Lão công, đừng như vậy mà. Chương 18, chờ cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự Phú Gia, căn phòng trống không, không khí lạnh lẽo, quản gia đứng phía sau anh cũng hoảng sợ run người vì anh quá lạnh lùng. Anh giơ tay lên ho nhẹ một cái, nhắm mắt hỏi. Cô ta về chưa? Ý của thiếu gia là cô nào ạ? Thiếu phu nhân, cô ta đi đâu rồi, bây giờ sao còn chưa về? Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác ngượng ngùng. Quản gia cô nén cơn cười đi và nghẹn giọng trả lời. Tôi cũng không biết đâu cậu chủ, cô không báo gì cho tôi biết cả. Vậy, cậu muốn ngồi đợi phu nhân về hay sao ạ? Hứ, cô ta tưởng mình là ai? Tại sao tôi phải chờ? Tôi đi ngủ trước đây. Anh ngượng ngùng trả lời. Vâng, vừa bước lên lầu anh dừng chân lại và nói với quản gia. Để cửa đấy đi, phụt, vâng ạ. 12 giờ khuya, anh vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại, ra ngoài phòng khách đi tới đi lui, để chờ cô về nhưng không thấy đâu. Dù rất tức giận nhưng anh cũng muốn giữ mặt mũi nên không muốn gọi hỏi cô, ngồi ghế sofa chờ đến sáng. Mở mắt ra, mơ mơ màng thì nhìn thấy cô đang ngồi uống cà phê bên ghế đối diện. Anh ngồi bật dậy dụi dụi mắt, cô đặt cốc cà phê xuống sát lại gần anh và hỏi. Nghe nói có người hôm qua ngồi chờ tôi về, đến nỗi ngủ gục luôn. Anh ngượng ngùng đầu tóc sộc sịch trả lời. Tôi không rảnh đâu mà chờ cô về, hôm qua tôi làm việc nên ngủ quên thôi. Quay đầu đi né ánh mắt của cô. Phụt, tôi có nói là anh đâu biện minh làm gì. Cười tươi, anh cảm giác như mình vừa bị chơi khăm, tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu, chạy thẳng lên lầu trên đóng sầm cửa lại. Gen gen gen, cuộc gọi từ ông của Đình Nam. Thật là, hai đứa kết hôn cũng lâu rồi vậy mà cũng không chịu về thăm lão già này sao? Cháu xin lỗi ông, dạo này công việc sủa cháu khá bận rộn nên không về đó được ạ. Một đứa trẻ ham mê công việc y như thằng Đình Nam, quyết định rồi, cuối tuần này con với nó về đi, ở nhà ai cũng muốn gặp con hết. Tít tít tít, cô chưa kịp trả lời thì ông đã ngắt máy rồi, hai đành phải. Thương lượng cùng anh ta rồi về đấy, cô nhấn phím từ dưới lầu chuyển lên trên phòng của anh nói. Cuối tuần này ông bảo tôi với anh cùng về đấy nhưng tôi không kịp từ chối, ông đã ngắt máy rồi nên cuối tuần anh thu xếp rồi về đấy cùng tôi. Anh lạnh nhạt trả lời vỏn vẹn một câu. Đình Nam em về rồi nè, nhớ anh quá đi. Vừa mới đáp chuyến bay về thì về nhà rồi xà vào lồng ngực ôm hắn. Ôi lại cảnh này, cô rõ chán nên đã ra ngoài dạo mát cách chương.